Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của một ngày cuối tuần ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết mà quý thính giả yêu thương chắc có lẽ là nhiều nhất trên kênh. Quỳnh. Vẫn là những tập truyện ngắn của Quỳnh, bạn ấy chưa có series nào mới cả. Chúng ta cùng đến với Ma Khóc Mộ Hoang. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Sớm Rạch Cầu đêm nay, không hiểu sao mà nhà nào cũng đi ngủ sớm. Ngoài đường gió thổi nhẹ nhẹ mà cảm giác lạnh tê da. Nước sông ẹ ạch chồm lên chồm xuống chỗ mé bờ. Mấy bụi cây gần đó cũng hòa mình vô cái không khí tĩnh lặng kia, từng đợt nghe rào rạc. Hai Thường bước thấp bước cao trên con đường đất gồ ghề, lưng mang ba lô đồ, tay xách hai cái bịch đựng mớ cây giống, đầu đội đèn pin, cứ lầm lũi mà bước. Anh đi làm hồ theo công trình qua tuốt miệt Kiên Giang, vừa lãnh lương xong là không kịp ở lại liên quan với đội mà leo lên con cúp cà tàng thẳng tiến về nhà. Anh nhớ thằng cu đất quá chừng đổi, giờ này chắc mẹ con nó ôm nhau ngủ khò rồi. Đáng ra Hai Thường đã về tới nhà từ chiều lận, chỉ tại con chiến mã nó dở chứng, ho khạc khối đen từ chặng Bạc Liêu. Ráng vừa chạy vừa năn nỉ nó lết cho được về tới nhà mà cũng không nổi. Một người một xe nằm đường khi còn cách nhà 4 cây số. Hên là có cái tiệm sửa xe, anh đẩy chỗ đó ngồi chờ anh chủ khám bệnh cho nó. Anh chủ tiệm ngậm điếu thuốc một bên mép, mắt nheo nheo hất mặt hỏi: "Ê, bao lâu rồi ông không thay nhớt với ông nội? Nó khô còn hơn cái đầu tóc con vợ tôi nữa." Hai Thường ngớ người ra: "Lâu lắm rồi." Thiệt tình là lâu tới nỗi không nhớ luôn. Anh dỗ trán trách mình: "Từ hồi về với anh tới giờ, đây là lần thứ hai anh chạy tới nỗi nó khô nhớt nằm đường." Thiệt tình, hên là gặp được anh chủ ở đây, còn xui thì vừa hay tìm ông hết nhất. Ông hẹn ngày mai ông đi lấy đồ về rồi ông sửa cho. Thành thử giờ này anh còn lang thang ngoài đường là vậy đó. Cũng không còn xa nữa, đi thêm qua mấy miếng đất là tới nhà của anh rồi. Nghĩ tới cảnh được ôm hai mẹ con thằng cu đất vào lòng mà anh quên hết mệt mỏi, mỉm cười mà bước cho thiệt nhanh. Đi khỏi nhà của ông Năm đầu sớm là tới cái miếng đất trống trồng bạch đàn của nhà ông Chính Tu. Ông không cất nhà hay chồi canh gì hết trọi, để đất trống trồng cây vậy thôi. Mà quan trọng nhất là cái khu đất đó có một cái mộ hoang mà dân xứ này ai cũng ngán. Nghe mấy người già trong xóm nói lại, cái mộ đó có từ đời nào rồi. Hồi người ta tới đây thấy cái bia đá dựng ở đó thôi, chữ nghĩa gì bay hết. Ba má ông Chính tiền nhiều, mua để đó cho con cái ra riêng, thích thì chọn mà ở. Về sau ông Chính tiếp nhận miếng đất đó, hồi đầu có cất nhà chứ, mà không hiểu sao được thời gian thì hai vợ chồng ông Chính dỡ nhà đi chỗ khác, không có ở đó nữa. Chỗ cái bia đá giữa miếng đất thì ông bả đắp nhô lên, cho ra cái hình dạng cái mộ để người ta dễ nhận biết. Rồi mướn người trồng thành một cái giường bạch đàn. Bao nhiêu năm trôi qua, miếng giường đó là chỗ để cho bà con tới xin củi, mua cây về xẻ dán làm vật dụng trong nhà. Ông bà Chính lẩm rẩm có tiền xài hoài là nhờ vậy đó. Kể ra như vậy thì có cái gì đâu để cho người ta ngán. Cái mà làm cho cả xóm này khép nép chính là cái mộ nằm trơ trọi giữa giường đó. Người ta chưa bao giờ được diện kiến chủ nhân của ngôi mộ, nhưng ban ngày biểu người ta đi vô đó một chút rồi ra, cũng không ai có gan đó đâu. Có lần bà Năm đầu sớm vô kiếm củi ở trong đó, trời chừng 11-12 giờ trưa. Nhưng mà nói nào ngay là trong đó mát rượi, vì có nhiều cây lớn mà. Bà đi ngang cái mộ, bà nghe rên hì hì như là người ta bị sốt. Bà dòm quanh quất, lóng lỗ tai lên nghe, thì óc cục nổi đầy mình. Cái tiếng trên đó phát ra từ phía mộ đất. Chưa kịp để bà sợ mà la lên, thì mặt đất nó rung lên rì rì theo từng tiếng rên, làm cho bà Năm thở hổng đều. Bà liện cây dao mà lết dài ra đường, đâu có la nổi, chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh coi có ai để giảm bớt sự hãi hùng hay không. Mà có ai ra đường giờ đó đâu. Bà lết về tới được nhà thì hồn phách gì bay lạc đâu hết trơn hết trọi. Lần đó bà bệnh mấy ngày trời vì sợ. Sau này mỗi lần đi kiếm củi là mấy bà trong xóm xúm nhau lại mới đi. Nghe bà Năm kể rồi thì đâu có bà nào dám thử đi một mình đâu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Lần khác thì có ông Ba Rô, dân ở xóm trong. Ông nghe nói cái mộ trong vườn Bạch Đàn có vong dữ nên ông muốn thử. Ông là dân thầy bùa nửa mùa, mới học được ba mớ thì dê con gái nuôi của ông thầy nên bị tống cổ ra đường. Vậy đó chứ về rồi dinh giáo dữ lắm. Đụng phải ai không vừa ý là ông hâm bỏ bùa, thư ếm người ta. Có người yếu vía thì ông hù sanh bệnh, có người thì quạo lên đánh lộn với ông y đụng. Ông đâu có vợ con gì đâu. Từ cái ngày ông nổi hứng đi học bùa là vợ con ông dắt díu bỏ xứ mà đi rồi. Bây giờ ông chỉ còn nước dê dãn mấy người đàn bà giá chồng xung quanh đó mà thôi. Ông muốn vô vườn Bạch Đàn để thị quy với cái dông chỗ mộ quan, một mặt cũng là để lòe thiên hạ kiếm chác được chút nào hay chút đó. Đêm đó ông đi tơn tơn vô trong vườn, tay xách theo nhang đèn với ba cái đồ hành nghề. Người ta hiếu kỳ đứng ngoài ngóng vô, chứ gan nào mà dám đi theo ổng, mặc dầu ổng có rủ đi theo chơi cho vui. Coi ổng bắt dòng nhốt vô cái hũ cho mở mang tầm mắt chơi. Ổng vô đó một chập lâu lắm, thắp nhang đèn gì đó quơ loạn xà ngầu hết trơn. Cuối cùng là ổng la lên một tiếng như heo bị đâm họng, rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra. Thấy ổng chạy người ta cũng chạy, mạnh ai nấy dông riết về nhà để bảo toàn tánh mạng. Lòng thầm chửi mình chơi ngu, tự nhiên đi coi làm chi, chút nữa là mang họa rồi. Đâu ai để ý ông Ba Rô ở đâu. Tới sáng ra người ta đi làm công chuyện sớm, phát hiện ra ông nằm chành ảnh ở ngoài đường, còn thở, tuy nhiên trên người không mảnh vải che thân, da thịt thì nổi dòng mấy cái dấu răng rướm máu. Mấy ông gần đó thấy cũng tội cho nên cõng về nhà. Tới hồi ông tỉnh lại thì lúc nói lúc cười, nói con ma trong vườn Bạch Đàn có cái đuôi dài quá. Rồi còn nói lảm nhảm mấy câu không rõ nghĩa. Không ai biết ông đã trải qua những gì, chỉ biết sau ngày đó ông cứ đi lang thang như trời đài. Nắng thì ra giữa đường trợn trừng con mắt mà ngó mặt trời, mưa thì lựa mấy gốc cây lớn mà núp. Mặc dầu vậy, nhưng có lẽ cái số của ông còn dài nên thiên lôi chưa một lần hỏi thăm sức khỏe. Trở lại với Hai Thường, lúc này anh cũng đã đi tới chỗ vườn Bạch Đàn. Nhớ lại những câu chuyện mà trong xóm truyền tai nhau, anh cũng thấy ớn. Ráng bấm bụng cắm mặt đi qua cho lẹ, chứ không có dám ngó nghiêng. Đang đi thì anh nghe văng vẳng tiếng khóc. Nó vang lên như người ta đọc phát thanh vậy. Hình như trong lòng anh cảm nhận được một sự bất ổn, nhưng mà hai cái chân lại không thắng nổi sự tò mò. Anh dừng lại bắt đầu quan sát xung quanh. Tiếng khóc ban đầu rỉ rả, vang xa xa, chập sau nghe hụ hụ gần sát một bên. Hai Thường giật mình nhìn qua, ánh đèn trên đầu anh lia trúng một người. Nói cho đúng thì chỉ là cái hình dạng thôi. Kẻ đó lúc ẩn lúc hiện, vừa mới nhìn thấy trong vườn Bạch Đàn đó thì lại không thấy đâu nữa. Hai Thường dụi dụi con mắt, ngước lên nhìn một lần nữa thì nghe tai chân tê rần. Kẻ đó đang đứng sát mé đường, cách anh chừng ba bước chân. Nguyên cái mặt trơn lùi, không có mắt mũi miệng, mà nó trắng như bột. Tiếng khóc thì cứ vang lên không ngừng. Anh sợ tới nỗi hai chân đứng không vững, ngồi bẹp xuống đất. Kẻ đó lại biến mất trước mặt anh, rồi trở lại chỗ cái mộ mà ngồi khóc. Lúc này rồi còn nghĩ gì tới quần áo tinh tươm, mình đi không nổi thì mình lết. Hai Thường về tới được nhà thì ba lô cũng mất, đồ cầm trên tay cũng mất, chỉ còn lại bộ đồ dính bết đất sình, rách lởm chởm như vừa mới bị chó giật. Về tới nhà rồi mà mệt tới nỗi không gõ cửa được, Anh nằm vật ở hàng ba mà thở. Con chó trong nhà nghe động sủa lên trùm trời. Chị hai trở dậy xách đèn ra kiểm tra. Thấy chồng như vậy thì hồn bay phách lạc. Tưởng đâu anh đánh lộn với ai rồi bị người ta giận cho ra cái nông nổi này. Tới hồi nghe được câu chuyện qua cái giọng thều thào của anh thì chị mới biết chân tướng sự việc. Hai vợ chồng dìu nhau vô nhà, để đại đổ ngoài đường đi, rồi mai thức sớm đi ra kiếm lại. Khỏi phải nói, lúc người ta lượm được cái ba lô đồ của hai thượng là bắt đầu xôn xao làng sớm rồi. Nhất là mấy người đàn bà rảnh rỗi tụm lại với nhau, ngồi ôm cái ba lô với hai bịch cây giống mà đoán mò. Bà Bãi Lý, tự là Bãi Lý Sự, lên tiếng. Tôi thấy cái ngữ này là hồi đêm hôm có đứa bỏ nhà theo trai hay là theo gái gì đó mấy má, chạy tới nổi liền lại cái ba lô thì chỉ có là bị gia đình phát hiện rượt theo thôi. Bà Bãi nổi tiếng là điệp viên không không thấy của cái xóm này. Có cái thứ gì mà qua mắt được bà đâu. Bà từng phá mấy vụ ông ăn chả bà ăn nem, để vợ chồng người ta quánh lộn ị đùng, bỏ nhau hết mấy cặp. Bây giờ tới vụ này, bà đang ngồi căng não ra để suy nghĩ coi trong xóm có đứa nào đang tuổi yêu đương mà gia đình ngăn cấm hay không. Thì một bà đập vai bà hỏi dặn lại. Tôi thấy lần này bà hơi trật đường ray rồi đó nghe bà Bảy. Bỏ nhà đi đem theo ba lô thì đúng rồi, nhưng mà nó đem theo cây giống mận giống ôm vậy. Bà Bãi hơi ngơ ra, tuy nhiên vẫn giữ lập trường. Thì đem theo trồng chứ mẫn gì má. Còn mấy ai mua bán lợi kiếm tiền lỗ phí. Tôi kình với mấy bà luôn. Tôi mà đoán trật á, tôi nấu nguyên nồi chè ỉ tôi đãi mấy bà. Bây giờ lật ra coi đồ đạc gì nè. Vừa nói xong là bà Bãi đưa tay kéo dây kéo cái rẹt. Có tiếng người đàn ông nói sát một bên, làm hết thảy mấy bà đều giật mình, giống như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện vậy đó. Đồ của con nó gì vậy? Mười mấy con mắt nhìn ngược lên chỗ người kia đang đứng thì mới biết đó là hai thượng. Bà Bãi nắm tay anh kéo một cái, đặng cho anh ngồi xuống gần mình, rồi hỏi nhỏ, giọng vô cùng nghiêm trọng. Trời đất quỷ thần ơi, mày tính bỏ vợ mày đi hả con? Sao tự nhiên ôm đồ đạc đi rồi để rơi rớt dọc đường vậy nè? Bà vừa nói mà cái miệng bà vừa miếu. Bà Bãi là dì bà con của hai thượng, bởi vậy bà quan tâm hai vợ chồng anh lắm. Anh nghe dì mình hỏi mà nhịn cười đau bụng, ém lắm để không bật ra thành tiếng. Hai thượng ngồi luôn xuống đường mà kể cho nguyên một cụm mấy bà đó nghe về câu chuyện anh trải qua hồi hôm này. Bà nào bà nấy hai con mắt trợn lên, miệng há hốc. Bà này vỗ đùi bà kia chăn chắc. Trời mẹ ơi, gặp tao chắc tao chết. Thấy ghê quá mấy ông nội ơi. Thôi thôi, mày mốt đi kiếm củi dựa trong vườn mà chậm đi. Mướn tao tao cũng không qua bển kiếm củi bạch đàn nữa. Mấy bà ngồi xí xô xí xào, quơ tay múa chân một hồi thì túm bà Bãi lại bắt chung nồi chè ỉ. Bà Bãi cái mặt méo xẹo, mà thôi kệ, lâu lâu tổ trác một lần không sao, Bãi còn trụ được. Lần sau mà nhà nào có biến thì Bãi lại ra tay tương trợ, như chưa hề có câu chuyện quê xệ của ngày hôm nay. Câu chuyện hai thường là người đầu tiên diễn kiến cái dông ở vườn bạch đàn, làm xôn xao cả cái xóm rạch cầu. Tới nỗi có bữa nọ ông chính về, nghe người ta đồn trăm răng, còn chạy lại hỏi anh. Ê ê Thượng, mày gặp cái dòng chỗ cái mộ thiệt hả con? Thấy ghê lắm hả? Dạ thiệt mà bác Chính, ba cái chuyện này con đâu có giỡn được. Mà hồi đó bác Chính ở đó, không gặp sao bác dọn đi chỗ khác cất nhà làm chi vậy? Ờ nói nạo ngay, bác Chính gái mày gặp thôi, chứ tao có gặp đâu. Nhưng mà bà cũng chỉ đi ra đó, rồi thấy cái bóng đèn xẹt qua, chui xuống dưới chỗ cái bìa đó thôi. Nhưng mà bà nhát lắm, ở nhà bà không có dám ở nữa, rồi sao mà sống. Thế vậy tao mới xin ông bà bác mày miếng đất khác cất nhà, miếng đó trồng cây để dành thôi. Hai thường ngồi uống trà nói chuyện với ông chính, thì tám tâm ghé vô cười hỏi. Ủa, Bác Chính mới qua bác Chính. Ờ, tao qua thăm cái vườn, coi mấy mương cá nhiều không. Đang mơ chiều gì đó kêu tụi nhỏ nó tắt. Thôi nay mày ngồi chơi đi, tao về. Tờ giả ông Chính xong, Hai Thường dai qua vỗ vai tấm tâm. Khỏe không mày? Mấy nay nhậu nhạc gì không? Nhậu nhạc gì mày ơi? Nghe nói mày về, tao tính qua rủ mày đi qua bên thằng Phúc chơi, thăm coi nó khỏe chưa. Ủa, nó bị cái gì? Tao về cả tuần rồi mà đâu có ai nói gì hết đâu. Sao vậy? Ôi, vợ nó bỏ theo trai rồi. Nó buồn quá, nhậu nhẹt cả tháng trời. Bữa đó khùng lên cắt tay tự tử nữa. Hên má nó hay chở đi chứ không chết mẹ rồi. Hai Thường nghe mà lo cho bạn mình. Tuy ba người ở ba xóm, nhưng mà lại chơi rất thân với nhau từ nhỏ tới lớn. Anh đi ra nhà sau, kêu chị hai ở nhà coi chừng nhà, cho hai người đội nón lên, đi nhanh về hướng nhà của Tư Phúc. Nhà vợ chồng Tư Phúc là một căn nhà lá nhỏ, cất cặp mé sông. Hai vợ chồng mưu sinh trên chiếc ghe hàng tạp hóa. Sáng sớm chạy đi, chiều tối là về tới nhà, đều đều không bỏ ngày nào. Vợ Phúc là Thanh, đẹp người, ăn nói nhỏ nhẹ vui vẻ. Hai vợ chồng bán đồ giá cũng mềm hơn so với người ta, nên bà con ai cũng thích mua đồ của vợ chồng Thanh Phúc. Lấy nhau gần chục năm trời, người ta chưa bao giờ nghe hai vợ chồng lớn tiếng với nhau dù chỉ một câu. Phúc hiền khô, nói chuyện với vợ một tiếng em ơi, hai tiếng em à. Vậy cớ chi mà nói Thanh bỏ nhà theo trai, nghe nó vô lý hay sao đâu. Nhưng đó lại là sự thật. Hỏi ai không biết, chứ hỏi bà Bảy Lý, bà rành sáu câu giọng cổ. Chính bà là người phát hiện ra câu chuyện, vạch trần cái cặp gian phu dâm phụ đó mà. Số là từ ngày thằng Vĩnh con của hai người lên lớp 1, thì chỉ có một mình Phúc đi bán mà thôi. Thanh ở nhà cơm nước, rồi trước con đi học bằng xuồng bơi. Bởi vì trường tiểu học cách nhà tới 3 cây số lận. Đầu năm tụi nhỏ chưa có biết ớt giáp chi hết, phải đi theo canh chừng cho tụi nó ăn uống, rồi không có chạy loạn tùm lum. Thành thử con đi học mấy tiếng là cha mẹ cũng đi học theo mấy tiếng. Có đứa nó không chịu học, nó khóc, cha mẹ phải đu ngoài vách lớp, ló đầu lên mà dỗ cho nín để cho cô dạy. Vậy rồi mấy lúc con quen trường quen lớp, thì cha mẹ cũng quen bạn quen bè, quen hàng quen quán. Nhiều cặp tới với nhau theo cái kiểu đó lắm, chứ không phải một. Thành thì hơi khác một chút. Cái quán nước của bà Út Đậm, cứ lâu lâu là có cái ghe mía ghé lại để bà mua mía bán cho học sinh. Trên ghe có hai anh em, nghe đâu ở miệt Cần Thơ lận, chứ không phải mấy quyện lân cận này. Hai người đó đẹp trai lắm, nói chuyện lanh thì thôi luôn, hỏi cắt cớ kiểu gì cũng trả lời tuốt lút. Có lần Thanh mua một bó mía để Phúc bỏ dưới ghe bán thử. Thanh hỏi: lỡ mua về bán á, khách ăn biểu không ngọt rồi sao ông chủ? Người anh ở sau lái cầm máy cười trừ. Người em thì đưa mía cho Thanh, vừa đưa vừa nói: cô cứ lấy mía bán thử đi, khách mà chơi lạc á, cô lấy tôi ra đền. Tuy có chồng cả chục năm rồi, con cũng lớn, vậy mà nghe cái câu chọc ghẹo đó của anh bán mía, Thanh lại đỏ mặt mắc cỡ mà cười trừ. Làm như cái khoảnh khắc đó, nụ cười đó cũng đã đốn hạ luôn trái tim của chàng trai lạ. Từ bữa đó, cứ có chuyến là hai người gặp nhau, lên quán uống nước nói chuyện. Hồi đầu thấy đi hai người, sau thì còn có mỗi người em đi thôi. Hỏi thì anh ta nói là chị dâu của mình gần sanh em bé, cho nên anh trai phải ở nhà chăm sóc. Được thêm một thời gian, thì cái ghe mía không có ghé rồi đi nhanh như hồi trước, mà hay đậu nhờ bến nhà bà Út. Rồi anh chủ ghe lên bờ đi đâu đó thiệt lâu. Mấy lúc đó Thanh cũng không ở lại quán đợi con nữa, mà chở mía về. Chờ tới giờ về của con thì đi rước. Mấy người ở đó xì xầm quá trời với nhau, lọt tới tai của bà Bảy. Bà cũng đưa cháu nội đi học, nên có cái vụ án gì nóng là có mặt của bà liền ha. Bà mau mau điều tra để gom thông tin lại. Biết cái hướng Thanh hay bơi về, bà Bãi lén đậu xuồng ở một cái ngã ba sông, xách cần câu làm bộ ngồi câu cá. Bữa đó bà Bãi ngồi giật được con cá thứ ba thì xuồng của Thanh xuất hiện. Thanh ghé vô bờ cho một người thanh niên đi xuống, rồi cả hai bơi xuồng qua bên cái đám lá rậm rì ở bên sông mà lủi vô. Mé đó không có nhà, lâu lâu người ta vô đốn lá, đốn cà bắp, không thì đốn dừa nước về ăn thôi. Bà Bãi vỗ đùi: chết mẹ tụi mày với tao rồi. Rồi bà hoài quả bơi xuồng về. Đi dọc đường hên làm sao gặp ngay Lúc Phúc chạy ghe ngang qua. Bà kêu như trái nhà: nè nè Phúc Phúc, ghé lại, bà nội mẹ mày, ông bà đổ mày rồi con ơi. Đáng ra bà tính đi về, nếu gặp Phúc thì rủ ngày mai đi rình Bắc Giang với bà. Vậy mà thời tới gặp đúng lúc đúng người, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà. Phúc ghé vô bờ, bà bơi theo vô rồi nói nhanh sự việc. Phúc nghe hai lỗ tai lùng bùng, mau mau cột chiếc xuồng bà Bãi vô ghe, rồi lên ga chạy hết lốc. Bà Bãi ngồi trước mũi ghe, tay thì chỉ hướng cho Phúc chạy, mà miệng dái lia lịa: lại ông bà tổ tiên của quyền thất tổ, phù hộ độ trì cho con an toàn tánh mạng. Lại hạ bá nương tay, thằng quỷ này nó chạy bán mạng vậy, rồi không biết cuộc đời con đi về đâu nữa đây nè. Đúng là tình cờ không bằng cố ý bắt. Ghe của Phúc chạy tới ngã ba sông, thì giữa hai chiếc xuồng của Thanh đang ngồi cho thanh niên kia bơi cũng lủi ra. Bắt gặp Phúc với bà Bãi lù lù trước mặt, Thanh mặt trắng như tờ giấy, môi tái mét rung rung. Thanh niên bên cạnh hỏi nhỏ: hai mà em sợ cái gì? Chồng em á. Lần này thì nỗi sợ chia đều cho cả hai. Phúc đứng trên ghe, mái đã tắt rồi, chân tay anh buông thõng, gần như không còn sức lực. Hai người kia cúi đầu không một tiếng phân trần. Bà Bãi ngồi giữa, vừa tức hai người kia, vừa tức Phúc. Bà còn tưởng Phúc sẽ giận cho hai đứa kia nhừ như cháu. Ai về đâu bắt ghen mà đứng như tượng kiểu này, thì chừng nào mới giải quyết xong đây. Thấy mồi không có gì để coi nữa, thêm nữa gần tới giờ rước cháu rồi, cho nên bà Bãi mới tháo dây buộc, rồi leo xuống xuồng mình bơi đi. Vừa bơi được một đoạn thì bà nghe tiếng Thanh hét lên. Nhìn lại thì thấy Phúc đang cầm mấy trái bí rợ mà chọi về hướng hai người đó. Thanh niên kia chỉ biết lấy thân mình mà che cho Thanh. Chọi được mấy trái, hình như Phúc cũng nguôi nguôi, rồi quài ghe chạy đi, không thèm ngó lại lần nào. Chiều đó về mấy bà hàng xóm ngóng lỗ tai dữ lắm, mà đâu có nghe được hai vợ chồng cự cãi cái gì đâu. Cũng có chút thất vọng. Vậy rồi bữa sau nữa, trong xóm chính thức vắng đi một nhân khẩu. Thanh bỏ chồng, bỏ con, đi theo thanh niên ghe mía kia. Người ta không biết cái thằng đó tên gì, nhưng mà chắc chắn là nhỏ tuổi hơn Thanh nhiều. Mấy bà nói với nhau: bà mẹ, cái con Thanh này nó bị khùng rồi hay gì đó bay. Tự nhiên bỏ chồng đi theo cái thằng mà mặt non chẹt vậy. Nó được cái má thôi chứ có được gì đâu. Rõ không biết được mấy ngày đây. Mai mốt mà trồi đầu gì á, thằng Phúc nó quánh cho thấy ông bà ông giải nè. Nhưng mà người ta chờ hoài đâu có thấy Thanh về. Chỉ thấy Phúc buồn lê lết, nhậu ngày này qua ngày khác, công chuyện bỏ bê, con cái cũng không ngó ngàng. Bà nội thằng Vĩnh đem nó về nhà nuôi, chửi Phúc một chập: tao không hiểu vợ chồng mày là cái loại gì. Vợ mày bỏ đi, hai đứa bay hết duyên hết nợ rồi, thì cũng còn thằng Vĩnh chứ. Mày cũng phải có trách nhiệm với nó chứ. Có đâu mà tụi bay coi cháu tao như không khí vậy. Tao đem nó về tao nuôi, sau này đứa nào lãng quảng tới đòi á, tao đập thấy mụ nổi hết cho biết mặt à. Rồi không biết Phúc nghĩ gì, mà sau một trận xỉn long trời lỡ đất, Phúc xuống mũi ghe nằm, lấy dao cắt tay mình. Cầm ngay con dao lục nhách, cắt một lần hỏng đứt. Phúc bặm môi khứa thêm mấy cái thì mới có dòng máu trào ra. Phúc cười khà khà, đưa tay cho máu nhiễu xuống sông, kêu lên toảng toảng. Mấy con cá nó nghe mùi tanh, nó bu lại lượn lờn. Trời xui đất khiến cho bữa đó bà nội thằng Vĩnh nghe trong dạ nôn nao, nên đi qua coi ngó thằng con. Bắt gặp cảnh đó, bà la làng nhôi sớm hết trơn. Bà con xúm lại đưa Phúc đi trạm xá. trạm xá lại chuyển lên bệnh viện huyện, nằm cả nửa tháng trời. Giờ này Phúc đang nằm treo mình trên võng mà nhìn xa xăm ra ngoài sông, mặt mày buồn hiu buồn hắt. Phúc suy nghĩ mông lung mà không hay là bạn mình đã bước vô nhà, đi tới sát một bên. Hai Thường vỗ vai Phúc làm anh giật mình. Ủa thằng quỷ, giờ nào vậy? Để tôi lấy võng ra văng cho hai bên nằm. Sau khi yên dị, ba người hỏi thăm nhau không hết chuyện. Hai người kia biết Phúc buồn nên không đá động gì tới chuyện vợ con. Tuy nhiên sau một hồi trò chuyện, Phúc lại rầu rầu nói: tự nhiên tao có dự cảm không lành tụi bay ơi. Hai người kia bất giác nhìn nhau lo lắng, rồi lại đưa ánh mắt khó hiểu về phía Phúc. Anh im lặng một chập rồi nói tiếp, giọng đều đều: mấy đêm rồi tao cứ chiêm bao thế vợ tao hoài. Mình mấy thì ướt nhẹp, mặt mày bầm tím, vàng dòng trên mình thì đâu mất tiêu hết. Có khi nào vợ tao có chuyện gì không tụi bay? Phúc nói rồi bất tình lình ngồi dậy, làm cho hai người kia cũng giật mình mà ngồi dậy theo. Hai Thường nói: chắc tại mày nhớ nó quá rồi chiêm bao tầm bậy tầm bạ thôi, chứ phải chỉ có chuyện gì á thì người ta đã báo về nhà rồi. Mạng người chứ đâu phải là mạng con chó con mèo đâu mà dễ mất tích vậy. Có mồm nói nó đi luôn á thì còn nghe được. Không ai nói gì với nhau nữa. Nằm một hồi buồn quá, Phúc lại rủ hai chiếc cốt của mình lai trai cho đỡ nghỉ ngợi. Có tí men vô mình, lời lẽ tuôn ra nó cũng dễ dàng hơn. Giờ đó cũng 4-5 giờ chiều, Phúc đi xuống ghe lấy lên mấy bịch đậu phộng, mấy con cá khô nướng lên làm mồi. Rượu thì cũng sẵn, chỉ việc trót ra mà thôi. Ba người ngồi rù rì tâm sự với nhau đâu tới 7 giờ tối thì nghe đuối. Ba ông ba cái võng, ba cái mền, nằm đó chờ tỉnh rồi đi về. Hai Thường đang ngủ thì nghe lạnh ngắt mình mẩy. Anh kéo cái mền lên tới cổ cho ấm một chút thì nghe có tiếng khóc thúc thích. Trong bụng anh nghĩ: cái thằng quỷ Phúc này, sẽ không chịu ngủ mà còn nằm khóc vậy trời. Vậy là anh tráng mở cặp mắt nặng trịch ra để nhìn coi Phúc đang ở đâu. Dưới ánh đèn cốc lờ mờ, Hai Thường thấy có người đàn bà đứng chỗ đầu võng của Phúc, mặt cúi gằm, vai cứ giật giật lên như đang khóc. Anh lại nghĩ bụng: thì ra không phải thằng Phúc khóc. Con nhỏ nào đây? Hay là ông nội này có ghệ rồi? Đang suy nghĩ lung tung thì người đó dai mặt qua nhìn anh. Cái mặt trắng bệch, hai con mắt lờ đờ, không thấy tròng đen đâu. Từng lọn tóc ướt nước dính bết trên mặt, cộng thêm cái miệng cười không lộ răng mà lại dán lên tới mang tai. Hai Thường nghe từng cọng tóc trên đầu mình dựng đứng, cổ nghẹn lại, không tài nào la lên được tiếng nào. Tim anh nó đập bình bịch như gấp gáp muốn nhảy ra ngoài mà chạy trốn. Người đó từ từ tiến lại cho cái võng của Hai Thường. Cô ta không đi mà lướt nhẹ như gió, loáng một cái đã đứng kế bên anh mà khóc lên mấy tiếng thê lương. Hai Thường chịu hết nổi, nghe mặt mũi tối sầm rồi, không còn biết gì nữa. Tới hồi cảm nhận được mấy cái vỗ vai với tiếng kêu của Tám Tâm thì Hai Thường mới choàng tỉnh dậy mà nhìn quanh quất. Hai người kia ngạc nhiên hỏi: kiếm gì vậy ông nội? Ngủ mơ hả? Nhìn ra thấy trời còn tối, Hai Thường lắc đầu tỏ ý không có gì, rồi nói với Tám Tâm: về cho mày, nhậu không có nhiều mà sao nhức đầu quá trời quá đất à. Thấy Tám Tâm gật đầu, vậy là anh đứng lên cặp cổ Tám Tâm. Hai người vỗ vai Phúc rồi từ giã đi về. Trước khi ra khỏi nhà, Hai Thường còn ngoái đầu lại dặn Tư Phúc ngày mai lại nhà anh uống trà với mấy anh em rồi nói dốc đồ chơi. Lúc quay lưng đi, nhìn cái khúc đường tối thui phía trước, anh nhớ tới cái dòng hồi nãy với cái dòng ở chỗ giường ông chính mà chân cẳng nghe bủng rủng. Nhìn thấy thái độ lạ lùng của anh, Tám Tâm hỏi: "Sao vậy mày? Mệt à?" Hai Thường hít một hơi rồi thở mạnh ra để trả lời, vừa trấn an bạn mà cũng lại vừa trấn an bản thân. "Không có đâu. Chắc tại bữa nay trời gió quá, tao muốn trúng gió hay sao đó." Hai người nói láp cháp mấy câu thì tới cái giường bạch đàn nhà ông chính. Hai Thường đang đi chậm thì rảo bước đi cho nhanh. Tám Tâm chưa có nghe cái vụ Hai Thường gặp ma bữa trước, chỉ nghĩ bạn mình sợ khi nghe lời đồn đại của dân xóm mà thôi. Muốn chọc cho Hai Thường sợ hơn nên Tám Tâm bước nhanh lên, nắm lấy vai bạn mà kêu: "Ê Thường, tao thấy trong cái giường kia có ai hay gì đó mày ơi, mày nhìn thử coi." Hai Thường nghe thấy trong bụng muốn đánh trống chầu rồi. Anh không nhìn lên mà cắm đầu đi nhanh hơn nữa. Nhưng mà đi gì được với thằng bạn cù nhây của mình. Tám Tâm kéo gị Hai Thường lại, bắt nhìn vô trong cho bằng được. Thật ra là có cái gì đâu. Anh đi đêm ngang qua bao nhiêu lần, nhìn vô hoài có thấy cái gì. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng khi Hai Thường nhìn vô thì lại khác. Trước mắt Hai Thường, một người đàn bà tóc xõa dài ra hai bên, che đi cơ thể không mảnh vải. Cô ta đưa tay ngoắc ngoắc anh. Ngoắc được mấy cái thì bắt đầu giương tay về phía hai người. Cánh tay trắng như dồi đó mang theo bộ móng đen thui nhọn quắc, cứ vậy mà ngày càng tới gần chỗ của anh. Trong khi cả thân thể cô ta đang đứng chết trần phía trong giường. Hai Thường hết sức mà la lên rồi kéo bạn mình chạy đi. "Chạy nhanh đi thằng quỷ, mày đứng đó chạy nó chậm động mày hả?" Nhìn phản ứng của Hai Thường là Tám Tâm biết không phải anh đang giỡn. Nhưng rõ ràng Tám Tâm có thấy cái gì đâu. Tuy nhiên vẫn cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ đâu thổi tới, nghe nổi hết da gà. Cái chân của anh cũng bất giác chạy nhanh theo Hai Thường đang cắm đầu cắm cổ ở phía trước. Về tới nhà là ông nào ông nấy thở hổng muốn ra hơi. Hai Thường chửi: "Cái thằng quỷ mắc dịch, mày thấy nó thì mày chạy đi, còn trắng kéo tao lại giùm chung nữa. Hồi nãy mà không kịp á là nó bóp đầu hai thằng như bạch cúc tinh hút máu thì chùa rồi." Thiệt tình là tao đâu có thấy cái gì đâu, tính chọc mày chơi thôi. Ai dè cái hồi mày chạy á, tao nghe lạnh ngắt thấy ghê luôn vậy đó." Tới nước này thì Hai Thường mới thuật lại. Từ cái bữa mình gặp cái dông ở chỗ giường bạch đàn, cho tới bị nhát hồi nhà Tư Phúc, rồi cái chuyện ban nãy nữa. Chị Hai với Tám Tâm nghe xong thì óc cục nổi lên rần rần. Cái mặt thằng chả méo xẹo: Thôi tối nay tao ngủ đây sáng gì à? Bây giờ này về tới nhà rồi còn có mình ơn tao à, chắc nó nhát tao chết luôn á. Hên là ổng còn chưa tận mắt thấy mà đã sợ như vậy. Chứ thử thời ổng mà là Hai Thường thì không biết làm sao, chắc bể tim chết tại chỗ. Thấy bạn sợ cũng tội quá, nên Hai Thường giăng cái mùng ở ngoài bộ dáng phía trước cho ông ngủ. Mới chui vô nằm chưa nóng lưng thì đã nghe tiếng của vợ ông léo nhéo ngoài đường: "Tám Tâm, Tám Tâm ơi, ông nội của con ơi, đi chơi cái gì mà nửa đêm chưa chịu về nhà vậy? Không biết còn sống không nữa hay lũi bờ lũi bụi đâu rồi? Chồng chỉ con, tôi mà kiếm gặp là biết tay tôi nha." Tám Tâm ém trong bụng đâu có dám lên tiếng. Dòm tướng tá bự con, vậy chứ sợ vợ như sợ cọp. Nghe tiếng vợ hù ngoài đường là trong này ổng cúm giọ cúm cẳng hết trơn. Hai Thường thì mệt cho nên nằm xuống ngủ khò. Chị Hai phải đi ra ngoài đường mà kêu giật bà lại: "Nè bà Tám, lại đây coi, nửa đêm nửa hôm mà đi ngoài đường kêu sùm với bà nội." Chị Tám quay lại, quơ quơ cây đèn pin về phía người vừa mới kêu mình. Nhận ra là chị Hai, bà mới đi tới, dậm chân dậm cẳng hậm hực: "Chứ bà nhắm coi, thằng chả đi từ sáng tới nửa đêm, không cần biết ở nhà vợ con ra sao hết á. Thằng Tí không có ổng nó không có chịu ngủ, tôi dỗ muốn chết luôn mới được á. Thứ quỷ yêu gì đâu cơ mà." "Thôi vô nhà tôi đi, ổng ở trống kìa. Nãy hai cha đi về từ nhà Tư Phúc bị ma nhát chạy có cờ, sợ không có dám về đằng đó. Bà đừng có chửi ổng, để mời ổng kể cho bà nghe. Vậy rồi Tấm Tâm đang nằm chèo queo trong mùng thì bị vợ nắm lỗ tai dựng đầu dậy lôi dậy. Tiếng lèm bèm hòa với tiếng bước chân lẹt xoẹt trên con đường đất từ từ nhỏ dần rồi mất hẳn. Chị Hai Thường cũng lắc đầu cười, khép cửa nhà, trả lại không khí yên bình cho khu xóm nhỏ. Đâu đó đằng kia, nếu có ai đi ngang qua miếng giường của ông Chính, chắc sẽ lại nghe thấy tiếng thúc thích văng vẳng từ bên trong. Nè, ông ấy mày lên báo công an đi, khai là vợ mày mất tích, coi người ta điều tra được không Phúc? Hai Thường dỗ chai nói với Phúc, vì thấy bạn mình mặt mày cứ ủ dột, không màng tới chuyện làm ăn như vậy thì không ổn chút nào. Phúc cười buồn, trích một hơi thuốc, rồi nuốt xuống như dằn lại một nỗi đau, vẫn đang động cửa tìm cơ hội tung chạy ra ngoài. Tao có đi báo rồi đó chứ. Người ta nói là sẽ liên hệ với mấy đơn vị xung quanh để mà tìm kiếm, nhưng mà cái khả năng kiếm được chắc không cao. Một người đã cố ý bỏ đi thì kiếm kiểu gì cho gặp mày? Tấm Tâm hớp miếng trà, rờ rờ cái lỗ tai vẫn còn đang ê ẩm vì mấy cái dặn của con sư tử ở nhà, rồi hỏi: Rồi hai ngày nay mày có chiêm bao thấy vợ mày nữa không? Có. Đêm nào mà tao không thấy. Bởi vậy tao lo quá trời, không biết có chuyện gì không nữa. Chị Hai đang giá đồ ở gần đó, chợt lên tiếng nói chìm vô: Hay là đi coi thầy đi anh Phúc, tôi nghe nói ông Bảy ở xóm trong á, ông coi hay lắm đó. Chuyện người sống ông coi còn ra mà, mình thử coi, biết đâu có hy vọng gì. Nghe cũng có lý, ai cũng gật đầu tán thành. Phúc nói về nhà lấy cái áo của vợ đem theo, để thầy coi kiểu gì được thì coi. Hai Thường với Tám Tâm ngồi đợi một chập thì thấy Tư Phúc ôm trong mình cái bọc nhỏ, hấp tấp chạy tới rồi hỏi: Đi, đi được rồi nè, đi hai cha nội. Nhà ông Bảy thầy bối là một căn nhà lá nhỏ đơn sơ, bên trong để một cái bàn thờ lớn có nhiều bài vị trên đó. Trước bàn thờ là bộ dáng đã cũ sờn, đối diện là cái bàn trà cũng ngang tuổi với mấy thứ cũ kỹ còn lại. Ông Bảy ngồi trên chiếc võng bệnh bằng vải dằng ngang qua chỗ hai cây cột ngoài hàng ba, nhiều mắt ngó ra ngoài sông, thấy có ba người đang ngó nghiêng muốn hỏi thăm mà chưa dám. Ông đưa tay ngoắt thì cả ba mới rón rén đi lên. Đảo mắt nhìn khắp lượt, ông Bảy hỏi: Tụi bay đi đâu mà thập ló ở dưới bến cả bộ vậy? Tư Phúc gãi đầu rồi trình bày sơ qua câu chuyện của mình. Chập sau thì kết lại một câu: Con chỉ muốn biết là tình hình của vợ con bây giờ đã sao rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác ông Bảy ơi. Ông Bảy dòm qua một lượt cả ba, dừng lại một chút ở chỗ Hai Thường: Cái thằng này mấy nay đụng đầu với phần âm nhiều ha. Chị nhà uống trà gừng nhiều vô rồi bớt đi đêm lại. Mày là đi hoài, có bữa nó bắt mày đi là thấy cha mày luôn đó. Ai cũng bất ngờ, không nghĩ ông Bảy lại tài như vậy. Nhìn thoáng qua là có thể biết được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cả một chập sau, ông vẫn cứ nhăn nhó, bóp trán hít hà. Ông lắc đầu: Nhà cái thằng này bị cái gì không biết nữa nè, coi hoài mà không ra. Có hai khả năng nha. Nếu mà vợ mày còn sống thì nó đang xài bùa ngải gì đó để mày không tìm ra. Còn nếu như mà chết rồi cũng bị yếm đối sau đó mà thành ra như vậy. Đâu mày đọc cho kỹ ngày tháng năm sanh, tên tuổi của vợ mày tao nghe coi. Tư Phúc trung trung đọc qua một lượt rồi hồi hộp chờ đợi. Cái lắc đầu của ông Bảy như một đòn cuối cùng đánh gục hy vọng của anh. Ông Bảy biểu thôi đi kiếm ai cao tay hơn đi, chứ ông chịu thua rồi. Nghe mà rầu trong bụng gì đâu, xứ này ông giỏi nhất, mà kiếm không ra thì biết hỏi ai nữa bây giờ. Cả ba tiêu nghỉu xuống xuồng bơi về. Hai Thường bơi một hơi lại nhà của Tư Phúc luôn, để ba người nói chuyện cho thoải mái. Vừa bước lên nhà, Phúc đã kêu: "Hai bên ngồi đây đi, tao đi nấu ấm nước pha bình trà." Rồi Phúc bước nhanh xuống bếp. Tám Tâm nhìn theo mà lắc đầu buồn thay cho thằng bạn của mình. Tự nhiên câu chuyện lại đi vào ngõ cụt. Phải chỉ biết được một chút manh mối, thí dụ như cái thằng ghe mía đó tên gì, thì dễ lần ra rồi. Chứ bao nhiêu cái ghe mía ở miệt trên xuống, biết kiếm tháng năm nào mới gặp. Nghĩ nghĩ một hồi, Tám Tâm bực bội vỗ bàn một cái: "Thôi mày đừng có kiếm nữa Phúc ơi. Nó thương mày thì đâu có bỏ đi vậy đâu. Tiếc gì cái thứ đó mà dai dứt hoài." Phúc làm thinh, muốn nói cũng không biết nói cái gì. Ba người đang ngồi trầm ngâm thì có mấy người đi xuồng máy cập vô bến nhà Phúc. Trong đó có một người mà Phúc nhìn rất quen mặt. Họ bước lên nhà, chào hỏi thiệt lịch sự. Họ có bốn người, có lẽ là hai vợ chồng già với hai đứa con trai, vì thoạt nhìn hai người con trai kia khá là giống nhau. Tuy nhiên một người lại mang dáng vẻ ốm yếu hom hem, khác hẳn với người còn lại. Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng: "Dạ cho hỏi, đây có phải nhà của cậu Phúc Hùng vậy mấy cậu?" Phúc cảm giác có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra, cố trấn an mình. Phúc gật đầu: "Dạ con là Phúc nè bác. Không biết bác kiếm con có chuyện gì cần?" Hai người già nhìn nhau, nét mặt ngại ngùng hiện rõ trong gương mặt. Người đàn bà lấy trong cặp ra một gói vải nhỏ. Mở ra thì thấy bên trong là một bộ vàng dòng nhìn rất là quen. Phúc nhìn chăm chăm vài giây thì đứng phắt dậy, quát mắt nhìn: "Mấy người lại? Sao dòng vàng của vợ tôi lại cho mấy người? Vợ tôi đâu hả?" Hai Thường nắm vai Phúc đẩy ngồi xuống rồi nhẹ giọng nói: "Mày bình tĩnh coi. Người ta đã tìm tới đây á thì đương nhiên là có thiện chí. Mình đừng có quá đắng." Phúc nghe lời bạn, ngồi xuống mà môi trung lên bần bật, tay chân lạnh ngắt hết trơn hết trọi. Người đàn bà chậm rãi kể lại câu chuyện cho cả ba người nghe. Ông bà là vợ chồng ba tự, nào giờ ở miệt Cần Thơ, có miếng đất để chuyên trồng mía. Một nửa trồng mía đường, một nửa trồng mía thanh diệu để đưa đi bán các nơi. Ông bà có hai đứa con trai và bốn đứa con gái. Thằng kế út thì có vợ có con rồi, thằng út thì chưa. Nào giờ thằng út có cái tánh trăng qua, hay cặp cô này cô nọ mà nó không có chịu yên phận. Hồi đợt hai anh em về miệt này bán mía, nghe thằng anh nói là nó có tình ý với một đứa nào dưới này, mà con nhỏ đó có chồng có con rồi. Ông bà đã rầy cho một trận, nó dạ dạ hứa chắc sẽ không làm gì sằng bậy đâu. Ai dè tới hồi thằng anh ở nhà săn sóc cho vợ sanh đẻ, để ghe cho nó đi một mình, thì chưa bao lâu nó dắt một con nhỏ nào về rồi. Nhìn tướng tá đẹp gái mà lanh lợi lắm, trên mình đeo vàng đỏ hết trơn. Hai ông bà hỏi qua thì biết chính là cái con nhỏ có chồng con đó. Giận quá bà mới đuổi cổ hai đứa muốn đi đâu thì đi, đừng có ló mặt về nhà mà làm xấu mặt ông bà. Hai đứa cũng đi. Một thời gian sau thì thấy thằng Út trồi đầu về, xin ba má cho vô nhà. Gặn hỏi dọa nạt đủ kiểu thì nó mới khai là trong thời gian hai đứa bỏ nhà đi thì con nhỏ lột hết vàng dòng để cho thằng này bán lấy tiền để mà sống với nhau. Chưa được bao lâu, nó phát hiện thằng này cặp với một con nhỏ bán cà phê. Hai đứa xảy ra mâu thuẫn rồi quánh lộn quánh lạo gì đó. Kết quả là con nhỏ bỏ đi, thằng này thì trồi đầu về. Tưởng đâu chuyện vậy là xong, ai mà có vẻ thời gian gần đây thằng này ăn không ngon ngủ không yên. Cứ hễ nhắm mắt lại là thấy con nhỏ đó về đứng mà khóc. Có lúc giật mình dậy mà vẫn còn nghe tiếng khóc của nó văng vẳng bên tai. Ám riết mà từ một thanh niên cường tráng, thằng nọ xúc ký, hốc hác như người bị đói lâu năm. Người quen lâu ngày không gặp, tới nhà nhìn một chập mới biết ai. Đi coi thầy, thì thầy nói cái dòng chết quan về kiếm thằng này đòi nợ. thiếu nó cái gì thì trả nó cái đó, nếu không nó ám cho tới chết. Ở nhà nghe vậy sợ quá, mới bắt thằng này khai ra cái chỗ bán vàng ở đâu. Chắc là ông bà cũng độ cho nó. Tiệm vàng đó người ta chưa xử lý cái mớ đó, nên ở nhà bỏ tiền ra mua lại. Tìm về dưới này hỏi thăm cho được nhà của vợ chồng Phúc. Kể được một thôi một hồi, bà ba trục trè hỏi Phúc. Cậu Phúc nè, chẳng hay vợ cậu làm sao mà mất vậy? Phúc đập bàn gầm lên, làm cho ai nấy muốn thoát tim ra ngoài. Vợ tôi chưa có chết, mấy người đừng có nói bậy. Tâm Tâm ôm Phúc lại. Mấy người còn lại thì nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Hai Thượng mới nhẹ giọng kể sơ qua về tình hình hiện tại, để cho mọi người hiểu được tâm trạng của Phúc, mà thông cảm cho những hành động lỗ mãng của anh. Ông bà cúi đầu, hai tay cứ dò miết cái dành nón nỉ mà ông cầm trên tay nãy giờ. Đắn đo một chút rồi ông nói. Cậu Phúc à, vợ chồng tôi thiệt tình xin lỗi cậu lắm. Còn dại cái mặt, tụi tôi cũng không biết làm sao để chuộc lỗi. Chỉ mong cậu tha cho cái mạng của nó, để nó có cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi tin là qua lần này á, nó đã biết sợ rồi cậu ơi. Phúc đứng lên, nói giọng đầy dứt khoát. Vợ chồng con cái mấy người về hết đi, đừng có ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Tôi mà điên lên là tôi giết nó thiệt đó. Hai ông bà giật mình mau mau đứng dậy, lôi tay hai thằng con đi về. Thằng Út từ đầu tới cuối chỉ biết gục mặt, không dám ngóc đầu lên. Thằng Anh thì cúi đầu chào từ giã mọi người, rồi cũng đi mất. Ba người ngồi lại, nhìn cái đống vàng dòng mà Phúc đã đổi bằng bao nhiêu công sức mới có được, để vợ đeo cho có với người ta, mà lẩm bẩm. Hèn chi tao chiêm bao thấy vợ tao về, là vàng dòng đã mất tiêu hết rồi. Ngu ơi là ngu mà. Trong đầu cả ba hiện lên một suy nghĩ. Có lẽ nào sau khi bị tình nhân đối xử như vậy, quá nhục nhã không dám về nhà, mà cũng không biết đi đâu, nên Thanh đã tự tử hay không? Nhưng mà nếu chết thì chết ở đâu? Không lẽ không ai phát hiện ra cái xác? Nghĩ hoài nhức đầu quá, Hai Thường mới đề nghị. Thằng Phúc cất vàng đi, cho ba thằng ngồi lại ra. Còn chuyện vợ mày á, thì tới đâu tính tới đó, chứ bây giờ biết đường đâu mà lần. Mà bên vợ mày mấy nay có nói năng gì không? Phúc vừa đứng lên đi vô buồng cất mớ vàng, vừa trả lời. Ở bển cũng ngại với tao, nên đâu có nói năng gì. Nghe đâu cũng đi kiếm giáp sứ cùng nơi á, mà không có đó chứ. Tao còn nghe nói bên đó có người nghi tao giết vợ giấu xác nữa. Bà mẹ nữa. Phúc nói xong thì cười, giọng cười chất chứa rất nhiều nỗi uất hận mà không nói được thành lời. Cả ba ngồi nhậu tì tì cho tới tối mịt. Lúc này Tám Tâm mới sực nhớ lại cái dông chỗ giường bạch đàn, mới khiều Hai Thường mà nói nhỏ. Ê Thường, vợ sao dám lộ về mày? Tao nhớ lại cái bữa đó tao ấn quá mẹ ơi. Hai Thượng nghe vậy thì khựng lại một chút, nhưng rồi nhớ ra gì đó nên vỗ vai bạn mình một cái mà cười khẩy. Nhậu ba mới vô khùng hả mày? Mình đi xuồng chứ có đi bộ đâu. Con ma mà nó biết lội xuống nước đi theo á, thì tao kêu nó bằng bà cố luôn. Nhắc tới ma cỏ nhậu cũng hết hứng. Hai người tự giả tư phúc để bơi xuồng về. Trời đêm lạnh, lại còn chập chủng với sông. Cả hai kẻ mũi người lái cứ dậy cắm cổ bơi xiết về nhà. Bơi ngang đất nhà ông chính, Hai Thường không nhìn lên mà tự nhiên da lông dựng đứng, da sau óc nghe cứng ngắc. Anh đưa mắt dòm giáo giác thì giật nảy mình một cái, tưởng chừng đứng tim chết tới nơi. Kế bên anh, ở dưới nước, lúc này là một cái dông mặt mày trơn lùi trắng bóc. Biết anh nhìn qua, nó từ từ hiện ra hai con mắt không có tròng đen, rồi cái miệng với chằng chịt những vết chỉ khâu loạn xạ. Hai Thường cả người cứng như khúc cây, trong bụng nghe rung lên bần bật mà không thể hiện nổi ra ngoài. Hơi thở của anh càng ngày càng gấp gáp, rồi bất thần té vật xuống nằm bất động. Tâm Tâm hoảng hồn hoảng vía bò lại lay vai bạn, nghĩ Hai Thường chắc bị trúng gió rồi. Giờ thấy tim còn đập, mũi còn thở, anh yên tâm đôi chút, mau mau bơi xuồng cho nhanh về nhà Hai Thường. Vợ con Hai Thường lo lắng không sao tả xiết. Từ lúc đó tới 3 ngày sau, anh vẫn cứ thiếp đi như vậy. Nóng ruột, cả nhà muốn đem đi trạm xá kiểm tra, nhưng hễ động vô người anh thì anh lại co giật đáng sợ vô cùng. Tội nghiệp vợ chồng Tấm Tâm với Tư Phúc, thấy cảnh nhà bạn như vậy thì cũng lo lắng. Vợ Tấm Tâm khều vai chồng nói nhỏ: "Anh đi với em chút, khỏi hỏi nhiều, đi đi rồi biết." Vậy là hai vợ chồng đi xuống xuồng, bơi một hơi vô trong nhà ông thầy Bảy. Ông xưa nay ít chịu đi đâu, nhưng mà không biết vợ Tấm Tâm thuyết phục kiểu gì, một chút sau thấy ông lục tục chuẩn bị tay nải hành nghề để xuống xuồng đi với hai người qua nhà Hai Thường. Ông Bảy dòm qua một lượt tình trạng của Hai Thường rồi nói: "Cái tướng này bị ma nó dắt hai phần hồn đi rồi, không biết là cái sự gì đây. Hồi bữa tao đã dặn bước đi đêm rồi mà có chịu nghe lời tao đâu, thấy hậu quả chưa? Thôi để tao giúp cho lần này, rồi tới đâu thì tới." Ông Bảy không làm gì nhiều, chỉ hỏi ngày tháng năm sinh và họ tên của Hai Thường, rồi lấy viết viết lên một tờ sớ màu đỏ. Ông ngồi viết mà mồ hôi đổ đầy trán, mặt căng thẳng vô cùng. Viết xong, ông biểu chị Hai đem ra một cái tô sành để phía trên đầu nằm của chồng. Sau đó ông đốt lên, khấn vái lầm rầm. Chờ lửa tàn thì ông chế một ly rượu lên đó. Chưa đầy ba hơi, Hai Thường đã ngồi bật dậy thở gấp gáp, nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang. Nhận thấy mình đang ở nhà, anh mới thở phào ra một hơi, tính nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Tối ngồi uống trà nói chuyện với nhau, có mặt vợ Tấm Tâm với chị Hai nữa, Hai Thường mới ngó giáo giác xung quanh rồi buộc miệng kể ra một chuyện. "Hồi lúc ở dưới xuồng á, tao bị con ma nó nhắc, rồi tao thấy nó chụp tay lôi tao đi tới cái chỗ ngộ lắm. Tao thấy nguyên một đám người trói một cái nhỏ con gái lại, nhìn nó chừng 16-17 thôi. Rồi người ta cắt cổ, cắt cùm tay cùm chân của nó cho máu chảy nhiễu xuống dưới đất á. Tao sợ muốn chết mà không có chạy được, vì cái con ma nó nắm tóc tao cứng ngắc à. Rồi cái tao thấy người ta đào đất ở chỗ cái máu nhiễu xuống, đào cái lỗ nhỏ mà sâu hấm, bỏ con nhỏ nó xuống đó chung đứng luôn tụi bay ơi. Bỏ xuống rồi người ta mới để một cái hũ vàng bự lắm bỏ lên trên đầu nó đó." Tấm Tâm cắt ngang câu chuyện: "Ừ, sao biết đó là hũ vàng vậy cha? Có nói thêm không đó? Giết người giả mang vậy, chắc là cái hũ máu chó hay là cái gì đó để yếm thôi." Hai Thường đập vô vai Tấm Tâm một cái rồi khẳng định chắc nịch: "Vàng, tao thấy rõ ràng là vàng, quá trời vàng luôn. Xong xuôi người ta để lên tấm ván, lắp đất lại rồi dựng dựng cái bia. Cái con ma nó nói với tao là có mình tao hạp mạng à, nên nó xin tao đào cái chỗ đó lên giải thoát cho nó. Mấy người đó chôn nó làm quỷ canh vàng, nhưng mà sau này loạn nên chết hết rồi. Nó ở đó không có đi đâu được, trừ khi có ai đào lên lấy vàng đi. Nó hứa nó không có quật, chỉ cần giải thoát cho nó thôi. Nó đang nói thì tao thấy có hai người mặc đồ đen đi tới, quýnh nó một cái rồi lôi tao đi. Vậy là tao tỉnh luôn." Tư Phúc thắc mắc: "Vậy rồi chỗ đó là chỗ nào mày? Còn chỗ nào nữa? Là cái mộ ở trong vườn bạch đàn ông Chính chứ đâu?" Phúc giải nải xua tay lia lịa: "Thôi đi trời, lãng quảng chỗ đó đào xới cho người ta báo công an bắt hay gì. Thôi thôi, làm ơn làm phước đừng có chơi ngu giùm tao cái." Hai Thường làm mặt giận mà nói với Phúc. Nói như mày thì dễ rồi, tại nó đâu có việc kiếm mày. Nó kiếm tao không phải mới chết nè. Mày không làm để tao làm. Rồi thằng Tâm làm với tao không? Tám Tâm vỗ đùi, giọng vô cùng quyết đoán. Làm. Tao cũng muốn thử coi một lần coi có thiệt trên đời này có chuyện ma quỷ hay không. Phúc suy nghĩ một chút rồi nói. Rồi hai thằng bay đi, không lẽ tao ở nhà. Tao cũng đi luôn coi sao. Nhưng mà đi ban đêm nha, giờ đó không có ai chú ý. Chứ ban ngày vô đó dân bu lợi rồi mất công lớn chuyện nữa đó. Ai cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Phúc. Cả ba ngồi lại một chút để bàn kế hoạch, coi tối nay phải làm sao, đem theo thứ gì để đề phòng con ma nó tấn công bất tử. Vậy là tối đó, hai bà vợ ở nhà trong đứng trong ngồi. Ba ông đần ông thì bắt đầu phi vụ với ba cây giá đào đất. Trong mình dắt theo đầy nhóc tỏi với nhánh dâu tầm ăn, đội đầu thêm ba cây đèn pin nữa là sẵn sàng bắt đầu. Trước khi đi, Phúc có pha ấm trà rồi kêu. Uống đi cho bất lạnh bê ơi. Tao chưa ra ngoài nữa mà tao thấy ớn lạnh rồi đó. Hai ông này gấp gáp, thổi phù phù mấy cái là ực ly trà rồi đi ra ngoài, mà Phúc vẫn còn ngồi đó thổi hoài. Hai người kia đi phải hối thì Phúc mới chạy theo, để lại căn nhà có chút lạnh lẽo, như có như không. Chỗ cột nhà có bóng hình một người đàn bà tóc dài nhìn theo rồi từ từ biến mất đi. Dừng bạch đàn nửa đêm, gió khua rào rạc, những cái bóng cây lớn lù lù trong đêm như những gã khổng lồ, thầm lặng đứng quan sát ba con người nhỏ bé ở dưới này đang cặm cụi đào xới. Đào được một chập thì Tám Tâm than. Sao tao chóng mặt quá bè ơi, không để tao yếu như vậy hả? Mày không yếu chứ ai yếu. Vô gốc cây ngồi nghỉ mệt chút đi, tao dân phúc đào cho. Tám Tâm thấy mệt quá thì cũng nghe lời, đi vô ngồi dựa vô chỗ gốc bạch đàn mà dòm hai thằng bạn của mình hì hục. Trời bắt đầu có sương lạnh lạnh. Tám Tâm hít hà chà chà hai bên vai. Gió vẫn cứ thổi thốc từng chập, nhưng lại làm cho anh dần dần chìm vô giấc ngủ. Vừa mới vô giấc thì anh đã chiêm bao thấy một người con gái, thân thể không mảnh vải, tra sức lấy tay giả thiệt mạnh vô mặt anh mà không nói cái gì hết. Tám Tâm ý thức được đó chỉ là chiêm bao thôi, mà sao cảm giác nó lại chân thực tới như vậy. Anh cố mở mắt ra nhưng không tài nào làm được. Hai bên mặt lúc này đã đau trát theo từng cái giả cực lực. Phía bên kia, Hai Thường nhìn qua phía Tám Tâm mà cười nói. Thằng quỷ này làm cái gì mà dễ ngủ dữ vậy ta? Đang nói thì cụp một tiếng, lưỡi giá của Hai Thường sắn trúng thứ gì đó, rồi lại nghe bốc lên một cái mùi tanh hôi khó tả. Anh lơm khơm kiểm tra thì nghe choáng váng một cái, rồi cắm đầu xuống luôn khoảng đất đang đào. Vẻ mặt của Tư Phúc dán lên một nụ cười tà ác, khác hẳn với cái vẻ hiền lành chân chất thường ngày. Nếu mà hai thằng bay không có bao đồng thì mãi mãi làm anh em tốt với tao được rồi. Tụi mày ham khám phá quá hả? Lại còn cái con quỷ nào ở dưới cái mộ này nữa. Tao xử xong hai thằng này thì đi tính bùa về trấn cho khỏi ló đầu lên luôn. Đừng có giỡn mặt với thằng Tư Phúc này. Phúc điên cuồng hất Hai Thường qua một bên, rồi lấy tay bươi lớp đất ở chỗ mà Hai Thường vừa mới đào trúng thứ gì đó. Lộ ra bên dưới là một cái đầu tóc đen thui. Hắn ta cười gằn rồi phun một bãi nước miếng xuống đó. Nhìn lên chỗ của hai thằng bạn, cả hai đều uống phải thuốc ngủ liều cao mà Phúc đã pha vô cái bình trà. Tám Tâm yếu hơn nên gục trước, còn Hai Thường thì phải chờ ăn một cây vô ót mới chịu xuôi tay. Hắn ta lúc này bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch trong đầu. Từ lúc Hai Thường đòi đi ra bờ bạch đàn để giải thoát cho con quỷ dữ dàng, là Phúc đã nung nấu ý định trừ khử cả hai rồi. Bao nhiêu công sức thì hắn mới giấu được cái xác của Thanh xuống cái mộ quan này, mà ở đâu khơi khơi vì một con quỷ lại phá tan kế hoạch của hắn được. Bây giờ việc đầu tiên là phải xử lý hai cái tên nhiều chuyện này trước đã. Từ chiều Phúc đã ra ngoài này, giấu sẵn cuộn dây chảo nhỏ. Bây giờ chỉ cần phân ra ba đoạn, một đoạn tự làm thòng lọng cột cổ mình, hai đoạn còn lại thì treo xác của hai thằng Chí Cốt lên cây. Khi người ta phát hiện thì bịa ra câu chuyện quỷ dị, nói là ma quỷ xui khiến cho cả ba tự lấy dây treo cổ. Nhưng mà hắn may mắn bị đứt dây rớt xuống. Cái xác của vợ mình hắn còn giấu được tới nay thì chuyện này có là cái gì? Phúc đang lây quay lấy dây buộc cổ hai người kia thì nghe có tiếng kêu nho nhỏ nhưng vang vang ở đâu đó. Phúc ơi, đi theo em Phúc ơi. Em đói, em lạnh lắm Phúc ơi. Tiếng rên rỉ thê lương, nghe tới đâu da gà Phúc nổi dựng lên tới đó. Hắn đảo mắt, xoay người nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đang cố tình làm mình phân tâm như vậy. Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Hắn lại tiếp tục với công việc đang dang dở. Lây quay, lại nghe tiếp một câu y chang như vậy. Lần này Phúc cố nén máu điên đang dồn lên mặt, nghiến răng mà chửi thầm. Mày anh ơi, tao không cần biết mày là ma quỷ phương nào. Có phải là con Thanh hay là không? Người sống tao còn giết được, thì tụi ma quỷ như mày thì làm gì được tao? Phúc quyết định treo hai người lên cái cây bạch đàn ngay đầu mộ. Để tăng tính quỷ dị, Phúc sẽ cho cả hai chết quỳ. Mấy cái con người ở đây sẽ khui chuyện đó ra, cho bàn với nhau là ba thằng này bán bổ tâm linh mới ra cớ sự. Càng nghĩ hắn lại càng tự khen mình thông minh. Đâu phải ai cũng nghĩ ra kế hoạch giết người hoàn hảo được như vậy. Thời khắc quyết định đã tới. Phúc cầm lấy hai đoạn dây ra, rồi ra sức kéo, hòng giết chết hai người bạn nối khố của mình. Đang ra tay, chợt Phúc nghe sống lưng của mình lạnh như đóng băng tới nơi. Hắn dài qua nhìn thì té xuống đất khi thấy trước mắt là một cái bóng đen đang ngồi chồm hổm mà vẫn cao gấp hai lần hắn đang đứng. Hai con mắt nó đỏ như lửa, hàm răng nhọn khoắt trắng ẩn nhe ra mà cười khì khì. Nó cất lên tiếng nói như gai nhọn, nghe một chữ mà tai đau châm chích, không rõ giọng đàn ông hay đàn bà. Làm cho xong đi, sao ngưng rồi? Tao chưa xử mày cái tội chôn con nữ kia trên đầu tao đâu đó, bây giờ lại còn tính vu oan cho tao hả? Cái thứ thấp hèn này. Phúc lết dần ra đường để hòng thoát thân. Cái bóng đen vươn cánh tay dài ngoằn, cứ múa mài mấy ngón tay cũng dài như cái nhánh cây trước mặt Phúc. Vừa giỡn với Phúc, nó lại vừa lẩm bẩm cằn nhằn. Hai cái thằng quỷ này, ngủ gì mà ngủ dữ vậy? Tỉnh lại coi. Ba tiếng tỉnh lại coi, như có một ma lực lớn lắm kéo tám tâm với hai thường về thực tại. Cả hai ngồi bật dậy thở lên hồng hộc, đầu óc nghe choáng váng nặng nề. Không những vực dậy được hai kẻ ở đây, mà cái tiếng nói đó còn làm cho hai người đàn bà đang ngồi đằng kia tỉnh trí, mà ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Thật ra không có chuyện hũ vàng hay là cô gái nào bị giết rồi lập mộ hết. Đó hoàn toàn là câu chuyện mà hai thường nói xạo ra mà thôi. Nhưng chuyện bị kéo hồn đi là có thiệt. Hai thường bị kéo đi, rồi mới biết cái vong mà theo ám mình bao lâu nay là Thanh. Hai thường được đưa tới một ảo cảnh. Ở đó anh thấy được cảnh Tư Phúc chát xác vợ ra bờ bạch đàn, đào cái nấm mộ quan lên cho vùi thay cô xuống đó. Hình ảnh khiến cho hai thường đau lòng nhất chính là miệng của Thanh bị khâu chằng chịch, trên người không một manh quần tấm áo, hai mắt còn bị đâm cho máu me chảy tràn ra. Trở về cõi dương, hai thường muốn thử phản ứng của Tư Phúc, cho nên mới bịa ra câu chuyện có vẻ mang trợ đó. Thấy Phúc không chịu đi là anh đã nghi nghi rồi. Thêm phần cái hồi mới về tới nhà, Phúc đã lật đật chạy đi xuống bếp nấu nước. Hai thường dòm theo, thấy hắn ta lấy nhanh cái rế nhắc nồi ra khỏi đầu ông Táo, đi coi bối mà úp đầu ông Táo lại, thì thầy bối có là tiên cũng không bối ra cho được. Hai cặp vợ chồng bàn nhau, hai ông chồng sẽ theo Phúc ra đó trước. Hai bà vợ sẽ rình theo sau để canh chừng một chút, rồi giả làm tiếng ma để kêu lên phân tán tư tưởng của Phúc. Biết đâu sẽ gài được cho Phúc khai ra ngọn ngành. Ai mà có dè, hai ông này lại bị Phúc xảo quyệt hơn, chơi cho một vố, chút nữa là mất mạng rồi. Hai bà kia ở xa quá, không thấy được cảnh chồng mình gặp nguy hiểm, chỉ thấy ba ánh đèn lúc tối lúc sáng. Bà Tám bà lấy cái thùng thiết trồng lên đầu rồi giả bộ kêu than. Kêu được hai lần, thấy mọi thứ sao mà im re không có động tĩnh gì, hai bà mới quyết định mò lại gần hơn chút nữa. Vừa mới ló đầu lên thì đã thấy cái bóng đen khổng lồ ngồi chồm hổm ở đó. Cả hai chết cứng, tiến không được mà lùi cũng không xong. Tới khi bị nạt cho một cái mới tỉnh hồn tỉnh vía ra. Lúc bấy giờ Phúc đúng là kiểu tứ bề thọ địch. Phía đằng xa thì hai bà kia đang rọi đèn đi tới. Đằng này thì cái vong quỷ với hai ông mới tỉnh lại đây. Phúc muốn chạy cũng không được, chân cẳng như đeo đá, không tài nào dỡ lên nổi. Khi mọi người đã tập trung đông đủ, Phúc mang ánh mắt không cam tâm mà nhìn khắp lực. Mùi xác chết từ cái hố càng ngày càng bốc lên nồng nặc. Cái vong khổng lồ kia cũng biến đi đâu mất rồi. Hai thường mạnh dạn bước tới vỗ vai Tư Phúc. Mày có gì muốn nói với tụi tao không? Dẫu sao thì tao với thằng Tâm cũng vừa mới thoát chết dưới tay một người anh em là mày đó. Phúc cúi gằm đầu, suy nghĩ lâu lắm mới cất tiếng. Còn điểm nó chết là đáng. Tao thương nó nhiều tới cỡ nào mà nó đành đoạn bỏ theo thằng khác. Tới hồi bị ăn hết của đạp đích ra đường thì quay về kiếm tao. Cũng hên là nó mò về nửa đêm nên tao mới có cơ hội xử lý. Nó ngoan cố lắm, bị tao nhận đầu vô luôn nước tới chết mà mắt vẫn mở trừng trừng như quan ức lắm vậy đó. Nó không biết nhục thì tao cho nó nếm cảm giác như thế nào là nhục. Tao cho nó trần truồng để có hiện về cũng không dám hiện ra, đâm lủng mắt cho cái tội không biết nhìn, khâu cái miệng lại để khỏi chạy đi kêu quan ức. Vậy mà cuối cùng tao lại thành ra như vậy đây. Tụi bay thấy đời tao nó đen như cái mỏ chó không? Ai cũng lắc đầu, không biết phải nói gì để cho Phúc hiểu là hắn ta vừa gây ra một tội tài đình, không thể nào cảm thông cho nổi. Cả bốn ra sức khuyên nhủ Phúc hãy tự đi đầu thú đi, đừng chìm trong thù hận như vậy nữa. Phúc không nói gì, chỉ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu. Cho bất ngờ rút từ trong người ra một con dao, đâm phập vô cổ mình một cách dứt khoát. Phúc như không biết đau, tay cầm cứng con dao mà ghè mạnh tay qua một đường nữa. Hai người đàn ông không kịp phản ứng, hai người đàn bà thì thét lên khiếp đảm. Đó cũng chính là âm thanh lớn nhất từ nãy tới giờ, đủ để đánh động chòm xóm. Đâu chỉ dừng lại ở đó, hai bả còn chạy ào ra đường hô quán người ta quá trời. Chỉ chút sau dân xóm đã có mặt gần như đầy đủ người lớn ở đó. Nhìn cái cảnh trước mắt, ai nấy cũng vừa hoang mang vừa xót xa. Phúc đâu sống nổi với vết thương chí mạng đó. Đáng ra Phúc đã phải theo vợ từ cái ngày hắn cắt mạch máu tay. Nhưng có lẽ Thanh muốn đưa câu chuyện ra ánh sáng nên mới để cho hắn sống tới giờ này. Người ta khi một cái xác đầy máu me, còn một cái xác thì gần như phân quỷ, không còn nhận dạng được. Hai bên xui gia trận đó cũng quậy nhau giữ thần ôn lắm, nhưng mà đến cuối vẫn dàn xếp được. Tuy vậy cũng không còn tình nghĩa gì, cạch mặt không thèm qua lại với nhau. Qua cái vụ trùm beng đó chừng một tuần, lần đầu tiên hai thường gặp Thanh với một dáng vẻ bình thường nhất, nhưng lại là trong giấc chiêm bao. Anh thấy mình đang ngồi trước sân thì Thanh nắm tay Phúc bước tới, cười thiệt tươi. Còn Phúc thì cúi mặt không chịu ngước lên nhìn anh. Thanh lên tiếng nói. Anh Thường à, cảm ơn anh đã ra tay giúp giải thoát cho em. Người ta hay nói đôi khi chết đi lại là cách đền tội nhẹ nhàng nhất. Trong chuyện này phần lỗi nhiều là ở em. Anh Phúc anh giết em là anh bậy, nhưng tại em hư hẹn mà anh mới thành ra như vậy. Cho nên em mới đưa anh đi chung với em cho có vợ có chồng. Hai đứa em bây giờ coi như quệ, không có buồn giận gì nhau nữa. Đối với ba người kia là em cảm ơn nghe. Rồi không để cho Hai Thường nói gì thêm, vợ chồng Thanh Phúc đi lùi ba bước rồi quay lưng biến mất dạng. Hai Thường giật mình ngồi bật dậy, mình mẩy đổ đầy mồ hôi. Nhớ lại giấc chiêm bao mình vừa trải qua mà không khỏi bận thần. Câu chuyện kia đã ám ảnh dân xóm Rạch Cầu trong suốt một đoạn thời gian rất dài. Đâu ai nghĩ nhìn Phúc hiền lành, thương yêu vợ con mà lại có thể làm ra câu chuyện kinh hoàng như vậy. Giải quyết xong việc đó rồi, người ta nghĩ sẽ không còn sự chi ghê hơn nữa, lại bắt đầu mon men vô đó kiếm củi, câu cá. Ai mà có dè lại bị nhát cho dắt dò lên cổ mà chạy. Người ta thật sự không biết rốt cuộc cái dông đó là gì. Chỉ có mấy người của Hai Thường đêm đó là có cơ hội tận mục sở thị. Coi ra thì đâu phải là dông dữ, lại còn tra tay giúp đỡ chở che cho bọn họ thoát nạn mà. Có điều dông đó lại không muốn ai xâm phạm tới mảnh đất của nhà ông bà chính mà thôi. Dương Bạch Đàn lại trở về hiện trạng ban đầu, vẫn im lìm nằm đó thi gan với thời gian, thách thức lòng can đảm của dân sớm. Người ta lâu lâu lại nhắc về câu chuyện bi thương của vợ chồng Thanh Phúc. Có người không khỏi xót xa mà cảm thán: bởi ta nói lớn hết rồi, mần chuyện chi cũng liệu trước tính sau. Đừng có vì một phút bốc đồng mà đi tới cái bước đường không thể cứu vãn được. Như con Thanh, phải chỉ nó nghĩ tới chồng con nó thì đâu có bị người ta lừa gạt tình cảm, mất hết mọi thứ như vậy. Còn thằng Phúc, phải chỉ nó dằn được cơn nóng giận, nó nghĩ tới hậu quả đó, thì đâu có cái chuyện đau lòng xảy ra. Xưa nay ngoại trừ luật pháp thì con người ta đâu ai có quyền quyết định sanh mạng của ai. Chịu thua thiệt một chút cho những chuyện nó không có đáng thì đâu có nhục cả đời chứ. Háo thắng, ngạo mạn, hơn thua ganh ghét nhau chỉ làm cho con người càng mất dần đi nhân tính. Máu chảy ruột mềm, nhân nghĩa, tình người giữ được hay không là cũng nhờ hết vô một phút kiềm lòng thôi đó. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Khóc Mộ Hoang, một sáng tác của Quỳnh. Ngày hôm nay giọng vẫn chưa được tốt lắm, chất lượng vẫn không bằng như mọi khi, mong là quý bà con bỏ lỗi cho. Chúc quý bà con ngủ ngon, hẹn gặp lại quý bà con ở lịch phát sóng của tuần sau nhé.